Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Hơn nữa bản thân truyện này còn có hiệu quả tuyên truyền, đầu năm nay người đẹp dễ nhìn rất nhiều, ngược lại mà đi, vẫn có điểm nổi bật. Nhất là cuối cùng Nghiêm Tiểu Tô luôn thêm một câu kết luận. Làm nữ nhân rất tốt tuyệt đối là làm cho toàn trường cười lật. Nhận được thư của Sauron, Nghiêm Tiểu Tô cũng có chút khó xử, Vương Tranh đang bận huấn luyện, hắn cũng có đang bận công việc, mọi người đã trưởng thành. CT chỉ là một sở thích đôi khi phải vô cùng thoải mái không có gánh nặng mới có thể chơi đùa, đương nhiên, quan trọng nhất là Nghiêm Tiểu Tô có thể cảm giác được càng ngày Vương Tranh càng không có hứng thú. Sauron ở trong thư một nhúng nước mũi lại kèm một hàng nước mắt, một bên lên án mạnh mẽ hành vi dã man cùng sự kiêu ngạo của người Lock, yêu cầu Khô Lâu chủ trì công đạo. Đáng tiếc Nghiêm Tiểu Tô cũng không phải con nít 3 tuổi, CT là một cái công ty kinh doanh to lớn, không có thể khoa trương như vậy, có thể phần nhiều là đề cập đến chính bản thân Sauron. Trò chơi mà thôi, y như lời của Vương Tranh, vô luận thắng thua đều là do yêu thích, không có thể có người đánh lại đây ngươi liền đánh đi qua, như vậy làm gì có thể gọi là chơi đùa, rất hiển nhiên bọn họ đều không có thể tiếp tục chơi mãi CT được. Cho nên sau khi hỏi Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Hiện tại Vương Tranh đang chuyên chú cho huấn luyện, làm gì còn có tâm tình quản chuyện này. Mấu chốt nhất là, ngay cả Trương Sơn cũng đã thức tỉnh rồi, chính hắn cũng luôn cảm thấy đã đặt một chân vào cửa, cảm giác hiện tại đã không phải xa xa không hẹn. Vương Tranh là người có tính tình rất quật cường, hắn không phục khẳng định là có khâu nào kém một chút, hắn đều có thể hiểu được năng lực ích rõ ràng như vậy, tại sao lại không được. Hắn cũng không bài xích CT, nhưng đối thủ tốt cũng phải nhìn thời điểm. Nghiêm Tiểu Tô cũng không có khái niệm gì đối với người Lock cho nên cũng sẽ không đề cập. Đối với đáp án này trong lòng Sauron cũng có đoán trước nhưng nhận được kết quả vẫn thở dài. Như vậy không được a, đối phương quá kiêu ngạo, hơn nữa chỉ dựa vào đám người hoàng tử cho dù đánh thêm một lần vẫn là bị ăn hành, không có đất diễn, nếu đối phương là lính đánh thuê chuyên nghiệp cũng còn tốt, dù sao robot thật sự cùng trò chơi vẫn có tiết tấu khác nhau. Nhưng đối phương là học viên của học viện lính đánh thuê thì lại là một chuyện khác, hoàn toàn có thể nắm trong tay tình huống CT. Hơn nữa người Lock có thói quen làm cho đối thủ tuyệt vọng, bọn họ nhận được nhiệm vụ còn phân tích đối thủ tình huống cùng với cục diện. Đây là chuyên nghiệp cũng là mặt giúp người Lock nổi tiếng ngân hà, danh tiếng rất quan trọng. Cơ hội lưu lại cho Sauron không nhiều lắm, tuy rằng không biết sau lưng là ai đang thúc đẩy, nhưng 10 có 9 là hướng về phía hắn mà đến, muốn ngăn chặn thế phát triển của hệ mặt trời, gần đây doanh số làm ăn của hệ mặt trời bay lên như tên lửa, có thể tác động đến lợi ích của một ít người. Đầu năm nay chỗ nào cũng không thiếu đấu tranh, nhưng mà hắn còn có trong tay một con bài chưa lật, đừng quên hiện tại hắn cũng không phải là người quản lý chỉ một hành tinh, mà là tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời. Một nhánh đoàn đội của hệ mặt trời chiến đấu có thể ngược chết bọn người kia hay không? Người đẹp mời khách Vương Tranh sẽ không từ chối, huống chi là Mông Điềm. Nhìn Vương Tranh, góc truyện audio.com, uống nước ừng ực trên mặt Mông Điềm lộ ra một nụ cười. Gần đây không đi cùng với Tử Tô sao? Không phải Tử Tô đang bận rộn thiết kế robot sao? Vương Tranh nói, hai người các ngươi không phải chung một phòng sao, hẳn là quen thuộc hơn ta à. Mông Điềm nhìn thoáng qua Vương Tranh, người này đôi khi rất thông minh, đôi khi ngốc muốn đòi mạng. Mục tiêu trong cuộc sống của ta cùng Tử Tô khác biệt, Vương Tranh, ta có một biện pháp làm cho năng lực ích của ngươi thức tỉnh. Mông Điềm thản nhiên nói, khụ khụ khụ, Vương Tranh gắng gượng uống hết nước trong ly, thiếu chút nữa sặc chết. Thật sự, biện pháp gì? Con người không thể luôn bình tĩnh, nhất là Vương Tranh, để cho bản thân không thèm để ý chính là tự an ủi trong lòng, cũng không thể không thức tỉnh thì đi tìm chết a. Mông Điềm mặt hơi hơi đỏ lên, là cộng minh, dựa theo ngươi nói, ngươi có thể cảm giác rõ ràng năng lực của người khác, vậy nói lên ngươi đã có đủ tiềm chất nhưng mà tìm không được phương pháp, nếu không thích hợp với nguy cơ thức tỉnh, vậy chỉ có thể dùng cách cộng minh để thức tỉnh. Cũng chỉ có Mông Điềm từng ở học viện X-Junior mới biết được phương pháp. Cộng minh, như thế nào nói tới nghe một chút. Dùng năng lực đến tác động ngươi, đương nhiên trạng thái tinh thần của ngươi cũng phải dung hợp cùng một chỗ, nhưng mà việc này có hạn chế rất lớn đối với một số chủng loại năng lực ích cần loại hình liên tục khuếch tán. Cái này Vương Tranh hiểu được, Trương Như Nam là lực lượng bùng nổ, Trương Sơn là di động, mấy cái này cũng không phải liên tục khuếch tán, chỉ có năng lực hàn băng của Mông Điềm có thể duy trì liên tục. Bạn học Vương có cảm giác loại rẽ mây nhìn trời, cảm giác gắn kết chia sẻ là tốt nhất, quả thật mới có thể kích phát năng lực của hắn. Mông Điềm, thật ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái ân tình, vô luận có được hay không, về sau núi đao biển lửa, một câu. Vừa thấy sẽ không có thành ý, làm gì có nhiều núi đao biển lửa như vậy, ta cũng không phải làm riêng cho ngươi, là vì toàn bộ đội ngũ, đỡ phải để ngươi cản trở ở giai đoạn thứ hai. Mông Điểm nói mát nhưng như thế nào nghe đều có chút miệng không như lòng. Đều là giao tình cùng trải qua sống chết, hai ta còn phân biệt ai với ai. Bạn học Vương cũng bắt đầu xấu, Mông Điểm mặt đỏ lên, có chuyện này muốn trước tiên nói một chút, một khi chúng ta đạt thành tinh thần cộng minh, sẽ có thể nhìn thấy trí nhớ của đối phương, ngươi phải cam đoan sẽ không nhìn lén ta. Vương Tranh sừng sốt, chuyện này cũng thật không ngờ, nội tâm của một cô gái hiển nhiên là bí mật lớn nhất trong lòng. Yên tâm, ta đáng tin như vậy. Vương Tranh vỗ ngực cam đoan, kỳ thật chuyện này chỉ sợ là hai bên cũng chưa có biện pháp khống chế, mà Mông Điểm đã hạ quyết tâm phải làm, trong lòng đã chuẩn bị sẵn. Mỗi ngày nhìn Vương Tranh liều mạng huấn luyện, có thể bản thân Vương Tranh không chú ý, gần đây hắn nhíu chân mày rất nhiều, nếu không phải thật sự không có biện pháp, Mông Điểm thực không muốn dùng loại phương pháp này, bực này hướng một người rộng mở bản thân mình, không thua gì Trần Như Nhộng. Chỉ tiếc Vương Tranh rất hai lúa nên cũng không rõ điểm này, ai bảo hắn chưa từng học qua ở học viện X Junior. Hiện tại phòng của Mông Điểm cũng không có ai, nhưng mà lúc Vương Tranh đi lên vẫn bị dì quản lý viên cằn nhằn một hồi lâu, nhưng bởi vì là học viên trong học viện nên. Góc chuyện audio.com, cũng sẽ không quản, ký túc xá nữ sinh quả nhiên không giống, sạch sẽ từ trong ra ngoài, đương nhiên truyền thuyết cũng không phải tất cả ký túc xá nữ sinh đều như vậy. Break dấu lớn cách chương.